Yun Che fanfic ngủ đông. Chương 51, tình thế tiến thoái lưỡng nan. Góc truyện audio.com. Kim Che Chung mơ một giấc mơ rất dài. Từ năm cậu 14 tuổi đến năm cậu 24 tuổi. Hình ảnh rải rác rời rạc, lộn xộn hết lần này đến lần khác ầm ập tới. Lần đầu tiên cầm súng. Lần đầu tiên giết người. Lần đầu tiên cúng tế bang hội. Trong mơ, có rất nhiều người, có người cha điềm đạm nhưng làm việc tàn nhẫn. Có Kim Jae-un cười rộ lên thật ngọt ngào. Có Kim Mi-in bướng bỉnh nhưng đáng yêu. Có Trang Min cẩn trọng và lão luyện. Đó là cuộc sống trong bang hội của cậu. Căng thẳng mà đơn điệu. Tinh thần trách nhiệm nặng trĩu trong lòng cậu. Cậu đeo chiếc nhẫn con bọ cạp vàng màu vàng kim. Bình tĩnh truyền đạt mệnh lệnh cho cấp dưới. Cậu ngửa đầu ưỡn ngực đứng ở đỉnh cao nhất của hội con bọ cạp vàng. Chống đỡ mảnh trời ấy. Sau đó những con người, cảnh vật, sự việc dần dần biến mất chỉ còn lại một vùng đen đúa sâu thẳm. Kim Che Chung cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi đến mức không thể hít thở. Mệt nhọc đến mức cả người yếu ớt. Muốn mở mắt cũng không có sức lực. Cổ họng khô khốc giống như bị lửa đốt. Kim Che Chung cảm thấy đau đớn cùng cảm giác mất hết sức lực kêu gào ầm ĩ khắp cơ thể. Cậu chậm chạp mở mắt, thích ứng rất nhanh với mức độ ánh sáng êm dịu bên trong căn phòng. Trần nhà màu trắng, vách tường quét sơn vàng nhàn nhạt, mùi thuốc khử trùng hăng hắc. Đây là phòng chữa bệnh ở Busan của hội con bọ cạp vàng. Cảnh tượng trước khi cậu hôn mê bỗng nhiên quay trở về trong đầu óc. Dáng dấp giơ súng của Kim Hee Chun, vẻ mặt lạnh lùng của Jung Yoon Ho hiện lên trước mắt. Vào giây phút này, Kim Che Chung vẫn đang ở phòng chữa bệnh tại Busan. Ở đây không bị cảnh sát bao vây, thậm chí cậu cũng không nghe được bất kỳ tạp âm gì. Môi trường an tĩnh yên lặng khiến Kim Che Chung sống sót sau khi tai nạn có chút hoảng hốt. Jung Yoon Ho, nếu hoàn cảnh hiện tại là như thế, vậy thì chỉ có một khả năng. Jung Yoon Ho ngăn cản Kim Hee Chun. Chỉ có anh mới làm được điều đó. Nghĩ đến đây, Che Chung ép buộc bản thân hoàn toàn mở mắt, ép buộc tầm mắt của bản thân phải nhanh chóng rõ ràng. Cậu cố gắng ngẩng đầu nhìn xung quanh căn phòng nhưng không có ai. Cậu cần phải biết người của bang hội Việt Nam có an toàn thoát khỏi hải phận của Hàn Quốc không? Cậu cần phải biết mức độ tổn thất của hội con bọ cạp vàng trong cuộc chiến đó. Cậu cần phải biết Kim Hee Chun, mối hiểm họa số một của hội con bọ cạp vàng, bây giờ đang ở đâu. Cậu cần phải biết nhân viên cùng người quản lý tài nguyên có thể kịp thời vận hành bình thường hội con bọ cạp vàng không. Cậu cần phải biết trụ sở ở Seoul có bị ảnh hưởng không. Có nhiều chuyện cậu cần phải biết, cần giải quyết rõ ràng. Nhưng, dưới tình huống này, Kim Che Chung lại chỉ có một việc muốn làm nhất. Cậu muốn gặp Jung Yoon Ho. Cực kỳ muốn, vô cùng muốn, mặc dù cậu không biết khi gặp Jung Yoon Ho cần phải làm gì hay nói gì. Cậu cảm thấy đối mặt với một Jung Yoon Ho như thế, cậu không thể hứa hẹn điều gì, nhưng cũng sẽ không buông tay. Giữa căn phòng vắng vẻ, rèm cửa sổ được cẩn thận kéo kín, ánh mặt trời bị bẻ gãy trở nên mông lung mờ nhạt. Bỗng chốc, một ý nghĩ bất chợt nổi lên từ đáy lòng. Phải chăng Jung Yoon Ho đã rời đi, để bù đắp đau đớn sau khi vượt ranh giới và phá vỡ nguyên tắc? Từ khoảnh khắc anh cứu cậu, ở một mức độ nào đó anh đã phản bội Kim Hee Chun. Trong trí não xuất hiện trống rỗng ngắn ngủi, cậu không thể tưởng tượng được cảnh cậu đối mặt với Jung Yoon Ho. Càng không thể tưởng tượng được nếu Jung Yoon Ho rời đi như thế. Cuộc sống của cậu sẽ trở thành cái gì? Có tiếng bước chân nhẹ nhàng, dừng ở cửa, tiếp đó là tiếng đẩy cửa vào. Trong nháy mắt, Kim Che Chung nhắm mắt lại, lẳng lặng lắng nghe, cậu sợ người đó là Jung Yoon Ho, càng sợ người đó không phải là Jung Yoon Ho. Bàn tay ấm áp đặt trên trán cậu dường như đang xác định cậu không lên cơn sốt. Có tiếng thở dài nhẹ nhõm rất nhỏ sau đó, bàn tay dừng ở trên trán không rời đi. Che Chung cảm giác những ngón tay ấy lưu luyến di chuyển xuống dưới má cậu. Cảm xúc quen thuộc kèm theo mùi thuốc lá nhàn nhạt, hầu như trước khi cảm nhận được sự dịu dàng mênh mông kia. Che Chung đã biết được bây giờ người đang ngồi trên giường cậu là ai. ngón tay dừng ở trên làn môi cậu, cẩn thận vuốt ve môi dưới của cậu. Sau đó Chê Chung nghe được tiếng thở dài nặng nề, có thêm sự bất đắc dĩ và thương yêu. Hơi thở ấm áp phả vào mặt khiến Chê Chung nín thở, cậu cảm giác môi của người nọ đậu ở viền môi cậu. Hơi thở mềm mại hòa thành một thể với hơi thở của cậu. Kim Chê Chung cảm thấy cậu muốn chết chìm trong đó. Người kia nhẹ nhàng than thở, giả vờ ngủ, không mệt sao? Trái tim của Chê Chung nhảy lên, thanh âm của người nọ rất nhẹ nhàng và rất khẽ khàng. Không nghe nổi tâm tư đặc biệt gì, ngủ một ngày một đêm rồi, tỉnh lại còn muốn nhắm mắt, không muốn tỉnh lại như thế, không muốn nhìn thấy tôi như thế sao? Giọng nói dịu dàng chậm rãi giống như đang an ủi đứa trẻ nhỏ. Trái tim Chê Chung dần dần đập chậm lại, cậu nhìn vào đôi mắt ấy, chỉ cảm thấy đen kịt sâu thẳm, rực rỡ long lanh, cố gắng mấp máy môi nhưng không phát ra âm thanh, không biết có phải do cổ họng quá khô khốc hay không mà vẫn không sao gọi anh. Yun Ho nhìn thật sâu vào mắt cậu, đỡ Chê Chung chậm rãi ngồi dậy, dựa vào ván giường phía sau, tôi đi gọi bác sĩ Giang đến xem cậu, đứng dậy muốn đi, tay đột một bị cậu nắm lấy. Yun Ho dừng lại, xoay người cúi đầu nhìn Chê Chung nắm chặt vài ngón tay của anh. Sau đó anh ngẩng đầu nhìn Chê Chung đang nhìn anh. Đầu tiên Yun Ho giật mình một chút rồi thở dài nhân nhượng. Sim Chang Min nói người của Bang hội Việt Nam đã an toàn thoát hiểm. Việc hợp tác cùng phía Việt Nam chờ sau khi cậu khôi phục có thể tiếp tục bàn bạc. Thương vong của Càng Busan không quá nghiêm trọng. Toàn bộ hàng hóa bị cảnh sát tịch thu. Bắt được mấy người, Sim Chang Min nói luật sư của các cậu đủ tự tin để giúp mấy người các cậu thoát tội. Yamasan Sano đang ở phòng bên cạnh, cậu ta nói muốn tự cứu mình khỏi cục cảnh sát Seoul mà rời đi. Ngoài ra, ở đây tạm thời an toàn, tuy nhiên sau này xem ra cũng phải di rời. Sáng nay Sim Chang Min mang đến mấy tin tức này, bởi vì cậu còn ngủ nên chờ cậu tỉnh, muốn tôi chuyển lời cho cậu. Chê Chung nhìn chằm chằm vào anh nhưng không nói lời nào. Yun Ho tiếp tục nói rằng, vụ kim cương của Nam Phi với MG, trước đó tôi đã hủy bỏ thủ tục đăng ký đi máy bay. Cử quản lý phòng kế hoạch đi đàm phán trước, ổn định người bên kia. Khi cậu quay về tự mình đi một chuyến, hẳn là không thành vấn đề. Tôi gọi điện thoại cho trụ sở chính của MG gác lại mấy cái hội nghị. Không ảnh hưởng quá lớn đến hoạt động của công ty. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua Chê Chung đang kéo tay anh, nhẹ nhàng hỏi, bây giờ đã yên tâm chưa? Chê Chung vẫn cứ im lặng. Yun Ho nghĩ rằng trong lòng cậu vẫn không thoải mái, vì vậy rũ mí mắt. Kim Hee Chun đang ở phòng cuối hành lang. Bác sĩ Giang đã tiêm cho anh ấy một liều thuốc giãn cơ. Bây giờ còn đang mê man, chờ lúc cậu có thể rời đi mới thả anh ấy. Yun Ho ngừng một chút, bình tĩnh nói, tôi không thể giết anh ấy. Trái tim của Kim Chê Chung mạnh mẽ đau đớn co rút. Cậu nhìn người đàn ông ở trước mặt này, ngược chiều ánh sáng, mi mắt buông xuống khiến cậu không thể đọc được thông tin trong đôi mắt Yun Ho. Dung Yun Ho nói tôi không thể giết anh ấy vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức Kim Chê Chung không thể chụp một chút xót xa đau khổ nào. Cậu cảm thấy Dung Yun Ho như thế khiến cậu yêu thương đến tột cùng. Cậu muốn hung hăng nắm lấy anh, nhưng cậu cũng mơ hồ cảm thấy bất an. Giờ phút này, Dung Yun Ho như vậy đơn giản có thể đến gần hàng phòng ngự của trái tim cậu. Mà cũng có thể là sai rồi, anh đã sớm đi đến đó. Yun Ho trở tay cầm lấy tay Chê Chung, sau đó đến gần Chê Chung, đối mặt với Chê Chung mà ngồi vào mép giường. Ánh mắt của anh lướt trên trán đến quai hàm của Chê Chung. Cuối cùng dừng ở trên vai cậu. Lúc này bờ vai cậu đã được bọc kín bởi băng vải trắng toát. Nhưng chỉ mình Dung Yun Ho biết có bao nhiêu miếng bông thấm đầy máu được bưng ra khỏi phòng phẫu thuật. Lúc đó Kim Chê Chung trúng đạn mất máu quá nhiều. Thậm chí nếu chậm một chút khả năng cứu sống càng thêm khó khăn. Nhẹ nhàng giơ hai tay lên, anh nắm lấy vai cậu. Khẽ khàng nói, Kim Chê Chung, chỉ lần này, chỉ có thể một lần này thôi. Chê Chung cảm thấy trái tim bị axit pantothenic ăn mòn. Lúc này Yoon Ho muốn nói anh vì cậu mà phản bội Kim Hee Chun. Vì cậu mà vượt ranh giới sao? Được, cái gì cũng được, Jung Yoon Ho đã vì cậu mà làm như vậy. Cậu nào có thể yêu cầu gì thêm nữa? Nếu Jung Yoon Ho cái gì cũng cho đi, cậu làm sao có thể nhận lấy toàn bộ? Chae Chung còn chưa mở miệng trả lời. Chợt nghe Jung Yoon Ho nói thẳng. Khi đó tôi chạy đến bến tàu. Khói mù mịt đầy trời. Nhưng tôi liếc mắt đã nhìn thấy cậu. Lúc ấy tôi còn thấy Kim Hee Chun bắn một phát súng trúng cậu. Khoảng cách hơi xa nên tôi không xác định được đạn trúng vai cậu hay ngực cậu. Lái xe đến trước mặt cậu. Tôi thấy người cậu toàn là máu. Tôi chỉ có thể nhìn vào máu của cậu. Mọi nơi đều là máu. Sao cậu có thể chảy nhiều máu như vậy trước mặt tôi? Sao có thể, anh bất chợt chậm rãi cúi đầu, đặt đầu mình vào hõm vai Chae Chung. Kim Chae Chung, chỉ có thể một lần này thôi làm tôi sợ như vậy. Chỉ có thể một lần này thôi. Chỉ một lần này thôi khiến tôi thấy cậu trúng đạn. Chỉ một lần này thôi khiến tôi không ngừng nghĩ lại mà sợ. Chỉ một lần này thôi khiến tôi sợ như vậy. Sợ, nếu ngay lúc đó tôi ở trên máy bay đến Ryukyu thì làm sao bây giờ? Sợ, nếu tôi chạy đến bến tàu chậm một bước thì làm sao bây giờ? Sợ, nếu mất đi cậu thì tôi phải làm sao bây giờ? Kim Chae Chung, cậu bảo tôi phải làm sao bây giờ? Chae Chung chặt chẽ nhắm mắt lại, giơ cánh tay lên ôm lấy người đàn ông này. Bờ vai cậu rất đau nhức nhưng cậu rất cố gắng, gắng sức ôm anh thật chặt. Jung Yoon Ho, anh bảo tôi phải làm sao bây giờ? Yêu sao? Là tình yêu sao? Có lẽ loại cảm giác sinh sôi gắt gao trong lúc đó tạo nên ràng buộc đã sớm vượt qua trọng lượng của tình yêu bản thân mình. Seoul, Hàn Quốc, trụ sở hội con bọ cạp vàng. Suốt 4 tiếng đồng hồ đằng đẵng Trang Min không hề uống một ngụm nước. Cậu nghe thuộc hạ báo cáo. Bình tĩnh ban bố biện pháp đối phó tạm thời. Bến tàu ở Busan của hội con bọ cạp vàng bị cảnh sát vây quét lần đó không đơn giản chỉ bị tước mất thuốc phiện. Thương vong của nhân viên và hợp tác cùng những bang hội khác ít nhiều đều bị ảnh hưởng. Cậu không ngờ, Kim Hee Chun tàn nhẫn lợi hại như thế. Trong khoảnh thời gian gặp chuyện bất trắc ở Busan, cảnh sát Seoul lại có thể dễ dàng niêm phong một cái sòng bạc của hội con bọ cạp vàng. Thì thật bị cảnh sát lục soát. Tạm thời niêm phong vài ngày không là chuyện lớn gì, nhưng trong tình trạng nơi đầu ngọn gió như thế này, lực chú ý của luật sư, lực lượng của bang hội không thể bị phân làm nhiều mảnh để ứng phó với các loại tình huống hiện tại. Cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy vào, Di mang theo thuộc hạ U Hia của hắn đứng ở cửa. Mỗi một đường chủ có mặt ở đây đều có thể nhận thấy hắn có chút tức giận. Đường chủ của các nhà đều cúi đầu. Họ biết, tại sao hội trưởng Di của hội con bọ cạp vàng đang ở trước mắt giận dữ. Di đi đến bên cạnh Trang Min, thanh âm sắc nhọn, Sim Trang Min, cậu có ý gì? Bởi vì sự có mặt của Di nên cuộc họp tạm thời bị dừng lại giữa chừng. Vẻ mặt của Trang Min rất bình tĩnh, cậu lãnh đạm nói một câu cuối cùng với các vị đường chủ. Các anh cứ dựa theo quyết định vừa rồi, ngay lập tức bắt đầu thực hiện đi. Đường chủ của các nhà đều đứng lên, nhân cơ hội liếc mắt nhìn Di một chút, không ai có gan nói thêm điều gì, tất cả đều vội vàng rời đi, nháy mắt trong phòng họp chỉ còn lại Trang Min cùng một gã trợ thủ ở phía sau. Ngoài ra còn có Di và U Hia, Di nhìn chằm chằm vào Trang Min, tôi cần một câu giải thích hợp lý. Sim Trang Min, tại sao mấy hợp đồng tôi ký đều bị cậu đơn phương đình chỉ? Cậu có quyền lợi này sao? Người trong hội con bọ cạp vàng có thể phủ định quyết định của tôi chỉ có mình Chae Chung. Hiện tại Chae Chung chữa thương ở bệnh viện Busan. Ai cho cậu quyền lợi muốn làm gì thì làm trong hội con bọ cạp vàng hả? Thuộc hạ đứng phía sau Trang Min không ngờ Di sẽ phát cáu như vậy. Vẻ mặt Trang Min vẫn rừng rưng như trước. Cậu quay đầu phân phó thuộc hạ, giúp tôi pha trà xanh. Người nọ lên tiếng trả lời rồi ra khỏi cửa. Trong phòng chỉ còn lại ba người Di, Trang Min và U Hia. Di, anh quá kích động rồi. Nghe Trang Min nói thế, Di càng nổi giận. Sim Trang Min, Di thở gấp gáp từng đợt. Sau đó gật đầu chỉ vào Trang Min. Được, tôi sẽ lên đường đến Busan. Tình hình phiền phức của hội con bọ cạp vàng bây giờ cậu không rõ ràng lắm. Xem ra, nếu ý kiến không thống nhất của hai người chúng ta chỉ có thể nhờ Chê Chung giải quyết. Xoay người bước đi nhưng Trang Min ở phía sau hắn lạnh lùng nói rằng. Cho nên, anh thấy Chê Chung sống sót trong trận chiến ở Busan ấy. Muốn đến để bổ sung một phát súng sao? Di đi đến cửa lập tức dừng lại. Hắn chợt quay đầu qua. Sim Trang Min, cậu nói cái gì? Trang Min liếc nhìn hắn một cái. Chậm rãi nói, Di, cho anh một lời khuyên. Làm tốt chức vụ của mình ở hội con bọ cạp vàng. Chờ Chê Chung Hyung bình phục trở về. Sim Trang Min, cậu muốn nói cái gì? Lời nói của cậu có ý gì? Cho dù cực lực kiềm chết nhưng trong giọng nói của Di vẫn mang theo một chút tức giận. Sim Trang Min, cậu nghi ngờ tôi. Bang hội Việt Nam muốn sửa đổi giao dịch là do Yamasan Sano gây khó dễ làm biến đổi. Cảnh sát vây quét là hành động tập kích bất ngờ. Không ai có thể dự đoán được. Lẽ nào cậu nghi ngờ tôi thông đồng với cấm tiêu diệt hội con bọ cạp vàng? Anh đương nhiên là không dám. Anh không ngu đến mức dùng cảnh sát đối phó với hội con bọ cạp vàng. Vậy cậu có ý gì? Đối mặt với nghi vấn của Di, Trang Min chậm rãi nheo mắt lại. Nhưng mà dùng hành động vây quét của cảnh sát để giết Chê Chung Hyung. Lại là cơ hội tốt nhất để anh có thể một mình nắm giữ hội con bọ cạp vàng. Di chết lặng ở nơi đó. Không hề nhúc nhích, thanh âm của Trang Min hoàn toàn lạnh lẽo. Quả thật không phải anh tìm cảnh sát đến. Nhưng phân hội ở Busan là phân hội lớn thứ hai của hội con bọ cạp vàng tại Hàn Quốc. Giao chiến cùng cảnh sát, chúng tôi thiếu chút nữa chết hết ở bên tàu. Lúc đó tôi liên lạc muốn anh điều động lực lượng của phân hội ở Busan đi trợ giúp. Nhưng mãi cho đến khi chúng tôi tự mình xông ra, cứu viện không hề đến. Có lẽ là trên đường điều phối bị cảnh sát chặn lại. Tôi đã điều tra, lúc người của phân hội Busan nhận được thông báo trợ giúp. Chê Chung Hyung đã được cứu thoát. Sự khác biệt thời gian này. Dưới tình huống nguy cấp đó không ai đi quan tâm, nhưng không có nghĩa là hiện tại tôi sẽ không làm cho rõ ràng. Sim Trang Min, tôi không có lý do để làm như vậy. Anh có, Trang Min cầm lấy chồng tài liệu màu trắng trên bàn. Tất cả đường dây ma túy này đều bị Chê Chung Hyung yêu cầu chặt đứt. Nhưng anh âm thầm tiếp nhận kinh doanh với họ. Chê Chung Hyung đã từng cảnh cáo anh. Còn lấy lần cảnh cáo kia làm cơ hội để Yu Chun vào hội quản lý đường dây ma túy. Bởi vì sự tham gia của Park Yu Chun, mấy đường dây kia của anh nhanh chóng đều bị khóa sổ. Anh cần quyền hạn để tiếp tục hoạt động những đường dây ma túy này. Cho họ một lời giải thích hợp lý. Di không nói nữa, hắn hơi nghiêng đầu, gần như trong nháy mắt, thuộc hạ U Hia của hắn hiểu rõ ý đồ của Di. Hắn vì yểm hộ Di, đứng phía sau Di bỗng nhiên rút súng ra. Nhưng súng vừa mới rút được một nửa, động tác liền ngừng lại. Bởi lẽ súng trong tay Trang Min đã dí vào trán Di, Trang Min gãi lông mày. Muốn giết tôi diệt khẩu. Ha ha, các anh đừng xem thường tôi. Tôi không phải sẽ không động thủ, chỉ là không muốn động thủ mà thôi. Huống hồ, trong giọng nói của Trang Min lộ vẻ khinh miệt. Huống hồ, hiện tại tôi điều tra, chỉ là làm chuyện mà sau khi Chê Chung Hyung hồi phục muốn làm nhất mà thôi. Cách chương.